Giang Sơn, quyển 2 chương 100, nhập Tô Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 100, nhập Tô Châu. Điểm tâm còn chưa ăn, Tiết Phá Dạ ăn xong một khối hoàng tùng cao, uống ngụm trà, đang muốn đi nếm thử điểm tâm, lúc này mới phát hiện mấy cái đĩa đã trống không, mà Minh Hư thực không khách khí miệng ăn còn cầm trong tay. Tiết Phá Dạ khinh bỉ nhìn hắn một cái, Minh Hư cũng cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của đà chủ, có chút xấu hổ, đưa tay ra chân thành tha thiết nói, trưởng quầy, dùng thử một miếng. Tiết Phá Dạ liếc nhìn xem thường, hướng công tử trẻ tuổi cười nói. Công tử ban cho điểm tâm, cảm ơn cảm ơn. Công tử trẻ tuổi trên mặt xẹt qua một tia thần sắc tịch liêu trống rỗng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thản nhiên cười nói. Chỉ miễn lại đáng tiếc mà thôi, không đáng tạ, không đáng. Minh Hư rốt cuộc cũng đem đầu hướng về phía công tử trẻ tuổi, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc không làm người ta biết, nhưng lập tức chuyển ánh mắt đi, không nhìn lại nữa, bất quá chân mày cũng đã nhíu lại. Trong quán trà một hồi yên lặng, mấy đại hán bên kia tựa như cũng khô nóng không chịu nổi, liên tục uống trà, hồ trà trên bàn rất nhanh đã thấy đáy, vẫn còn chưa có tận hứng, lại bảo trà hòa kế đưa lên trà mới. Tiết Phá Dạ nhìn liếc mắt nhìn con đường lớn đang bốc lên bụi lơ lửng, một đường nhìn về phía trước, nhìn không thấy điểm cuối, không khỏi hỏi Sa Phu. Thiệu sư phụ, đường này còn bao xa, hôm nay có thể đuổi tới không? Sa Phu Thiệu sư phụ vội nói, nhanh thôi, buổi tối hôm nay nhất định đến. Đang lúc này, công tử trẻ tuổi bên kia đã thản nhiên nói. Đã khỏe chưa? Sa tiên sinh cùng hai gã đại hán vội vàng đáp ứng, Sa tiên sinh lập tức đứng dậy đi qua cung kính nói. Đại công tử chúng ta đi thôi. Vươn một tay ra, công tử trẻ tuổi ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng dùng khăn lụa xoa xoa môi, lúc này mới vươn một tay ra, rất quen thuộc khoát lên trên cánh tay của Sa tiên sinh, dựa vào đứng dậy, bỗng nhiên cười nói. Đều cùng một chỗ uống trà, coi như là có duyên phận, đều mời đi. Sa tiên sinh lập tức từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc đặt ở trên bàn, phân phó nói. Hỏa kế tiền trà mọi người đều thanh toán, còn lại là tiền thưởng cho ngươi. Cũng không nhiều lời, nắm tay công tử trẻ tuổi chậm rãi hướng xe ngựa đẹp để quý giá bước tới. Ba gã đại hán bên kia vui mừng không thôi, trà hỏa kế cũng mặt mày rạng rỡ, cười giống đóa hoa loa kèn vậy, thỏi bạc nọ nọ cho mấy chục người uống trà cũng đủ. Đi được vài bước, đại công tử bỗng nhiên nói. Thời tiết nóng bức miễn lại đáng tiếc người qua đường, cái bồn băng của ta cũng tặng lại. Nhẹ nhàng cười, nắm tay Sa tiên sinh đi lên xe. Tiết Phá Dạ vô cùng kinh dị, đại công tử này khẳng khái cũng bỏ đi, nhưng mà lúc này lại rõ ràng nhìn ra, đại công tử là một người mù. Một công tử xinh đẹp khẳng khái nhu hòa như vậy lại là một người mù, thật sự làm cho người ta ra ngoài dự kiến. Tiết Phá Dạ thở dài, tuy nói cùng vị đại công tử này không có giao tình gì, bất quá nhìn một nam nhân xinh đẹp như vậy lại là một người mù, tựa như thấy một bộ tuyệt thế danh họa mặt trên bị nhân đâm một cái lỗ hổng, luôn thật sự đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa tiên sinh cùng một gã đại hán cưỡi ngựa, đại công tử ngồi ở trong thùng xe, mà một đại hán khác đánh xe thúc giục hô hai tiếng, hai tuấn mã cùng tiến lên, xe ngựa nhất thời rời đi, mà hai thót ngựa đi theo hai sườn, bốc lên khói bụi cuồn cuộn, hướng về phía Tô Châu mà phi đi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ nhìn thấy một điểm đen nho nhỏ thẳng đến biến mất trên con đường lớn. Tiết Phá Dạ thì thào tự nói, công tử nhà ai vậy? Bỗng nhiên chuyển hướng Minh Hư hỏi, ngươi xem ra chi tiết gì không? Đầu xuống, Minh Hư sừng sốt, liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, sau đó uống ngụm trà, bình tĩnh nói. Hắn đã sắp chết, gục, hắn đã sắp chết. Tiết Phá Dạ nghe câu này, không khỏi chấn động toàn thân, từ sau chuyện Nam Cương Phổ đà thủ, Tiết Phá Dạ đối với y thuật của Minh Hư đã là tin sát đất. Minh Hư lúc này nói ra những lời này, Tiết Phá Dạ vừa kinh ngạc vừa thở dài, không thể tưởng được một công tử nho nhã xinh đẹp như vậy thế mà mệnh không còn dài, bất quá nhìn sắc mặt của hắn trắng bệch như vậy, hơn nữa càng không ngừng ho khan, hiển nhiên là bệnh tình nguy kịch. Vậy ngươi biết bệnh gì không? Tiết Phá Dạ thấp giọng hỏi. Minh Hư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không dám xác định, nếu có thể tinh tế bắt mạch truy cứu, cũng khả năng dò ra một hai, cái này chỉ nhìn xem, khó mà hiểu chứng. Tiết Phá Dạ cười lạnh nói, người cũng không biết là bệnh gì, còn dám nói người khác đã sắp chết, thật sự là ăn nói bừa bãi. Minh Hư vội nói, trưởng quầy hiểu lầm rồi, tuy rằng ta không biết là bị chứng gì, nhưng mà hắn phế khí đã thương, nếu không phải điều dưỡng tốt, chi sợ đã sớm là một đống xương khô. Tuy rằng kiệt lực điều dưỡng, bất quá khí huyết khô kiệt, chỉ sợ sống không quá nửa năm. Sống không quá nửa năm, Tiết Phá Dạ nhìn đường lớn xa xa, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Sa Phu Thiệu sư phụ nói đúng, khi tới gần thành Tô Châu, trời đã bắt đầu tối, chỗ cửa thành cũng người đến người đi, thật vất vả vào thành, đã là hoàn toàn tối đen xuống. Trên có thiên đường, dưới có tô hàng, Tô Châu, thời cổ Ngô Vương Hạp Lư hạ lệnh Ngũ Tử Tư Đốc tạo thành trì bố cục thủy bộ song hành, đó là thành Tô Châu, thời Tần Thủy Hoàng đế ở Ngô Đô thành thiết lập quận Hội Kê, huyện Ngô, từ đó, Tô Châu lúc ấy xưng là huyện Ngô, hoặc có khi xưng là Ngô Châu. Thời Tùy lấy Cô Tô Sơn phía Tây làm tên, sửa Ngô Châu thành Tô Châu, từ đó tên truyền xuống. Trong thành Tô Châu đường sông tung hoành, người lại xưng là Thủy Đô, là một vùng sông nước. Tô Châu là một trong ba châu của Giang Nam Đại Sở, trình độ phồn hoa không chút nào kém hơn Hàng Châu, cái gọi là Tô Châu Lâm Viên Giáp Thiên Hạ, Tô Châu Đình Viện Lâm Viên cấu tạo là tiêu chuẩn tối cao của Đại Sở Quốc, chỉ sợ cũng là tiêu chuẩn tối cao của toàn bộ thế giới. Thoại âm Tô Châu cùng Hàng Châu khác nhau rất lớn, dùng là ngôn ngữ tức Ngô Nông Yến ngữ, rất có đặc điểm, đọc nhấn rõ từng chữ ôn nhu, rất là dễ nghe, đặc biệt nữ nhân, nói lên tựa như sướng ca vậy. Đêm đen xuống, nóng bức ban ngày đã đánh tan phân nửa, Tiết Phá Dạ ngồi ở trong xe ngựa, xốc lên bức màn, nhìn thấy bên ngoài người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, đường bằng phẳng, hai bên là cây cối xanh tươi, ở trong bóng đêm thấp thoáng, gió nhẹ nhẹ thổi qua, đem mùi hương tươi mới của lá non thổi vào không trung. Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cô Tô Thành Ngoại Hàn Sơn Tự, Dạ Bán Trung Thanh Đáo Khách Thuyền. Tiết Phá Dạ trong lòng thâm đọc, đây là một bài thơ về Tô Châu mà quen thuộc nhất. Trăng lặn quả kêu, sương kín trời, lửa trài, cây bến trước buồn ngơi, hàn san chùa cầu ngoài cô phủ, khuya khoát chuông vang vọng tới người. Một đường tiến lên, thật ra không hề thiếu những người bán rong, dùng ngôn ngữ cao giọng hỗ to, chọc minh hư Phật tâm diệt hết, nuốt nước miếng nhìn trái nhìn phải, liền ngay cả Thiết Nghiêu tựa như cũng chịu không được mùi hương từ hai bên tiến vào thùng xe, nhịn không được liếm liếm môi. Tiết Phá Dạ cũng ngửi được mùi đồ ăn vặt tản mát ra, tựa như về tới đường dành riêng cho người đi bộ ngừng lại, dẫn mấy người đi tới quán ăn vặt ven đường. Thiết Nghiêu cùng Minh Hư nhìn thấy đà chủ nhân từ như thế, đều kích động nói không ra lời. Trước vô cùng cảm khái, cho Thiệu sư phụ, Tô Châu này ăn vặt là nổi tiếng thiên hạ, khác không có. Thiệu sư phụ đã tới Tô Châu, cho nên đối với Tô Châu cũng có chút quen thuộc, ăn bánh vòng vàng rộm, rất là thích ý, nói cái bánh vòng này, là ở nơi mấy người ăn đến bụng thật sự ăn không vô nổi nữa, thưởng thức hơn 10 loại đồ ăn vặt lúc này mới từ bỏ, mỗi người khóe miệng đều lưu dầu tận hứng nói không nên lời. Tô Châu văn phong không thể so với Hàng Châu, trên đường tài tử tựa như cũng không nhiều, nhưng mà nhạc so với Hàng Châu lại nhiều hơn không ít, cái gọi là ngôn nông tiểu điều, là đặc sắc lớn nhất của Giang Nam, mà ngôn nông tiểu điều chính tông nhất là ở Tô Châu, nói cách khác thanh lâu Tô Châu so với Hàng Châu thì nhiều hơn rất nhiều, mà tính chất thanh lâu tựa như cũng so với Hàng Châu thì cao hơn một cấp bậc. Thực tế thanh lâu ở Hàng Châu, nam nữ hoàn ái là hạng mục chủ yếu, nghe khúc thật ra thứ yếu, nhưng mà ở Tô Châu, nếu ai không nghe khúc mà trực tiếp đi làm chuyện nam nữ hoàn ái nọ, nếu như bị người biết, chắc chắn bị nói là một rác rưởi không có tố chất, sẽ bị người khinh bi, cho nên thanh lâu ở Tô Châu, mặc kệ người có kiên nhẫn hay không, đều phải nghe mấy khúc, cái này cũng là quy định bất thành văn của thanh lâu thành Tô Châu. Khác với Hàng Châu, Tô Châu nghe khúc bảng giá có đôi khi so với lên giường còn muốn mắc hơn, có chút hoa khôi nếu là sướng khúc thu. Chút tiền thường, cũng là kinh người, nếu muốn hoa khôi một mình sướng một khúc vậy trả giá. Thưởng lớn, cũng có thể đủ mua hai nha đầu. Xe ngựa tiến tới Tiết Phá Dạ đầu ấy, tai đều là ngô nông nhuyễn khúc cũng thật sự là dễ nghe, ngẫu nhiên thế mà còn nghe được có mấy nhà sướng. Hàng điều cũng chính là ca khúc ở thời đại của mình do mình đưa tới đây, không thể tưởng được thế mà đã truyền tới Tô Châu, tuy rằng không lưu hành bốn phía như ở Hàng Châu, nhưng cũng làm cho Tiết Phá Dạ ra thân mồ hôi lạnh. Tiết Phá Dạ đầu tiên là cho Thiệu sự phụ tìm một nhà khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hỏi thăm Chí Kiều Phủ, rồi mới tới cửa bái phòng. Hàng Châu Lô Gia khí phái là mình đã thấy qua, về phần Tô Châu Kiều Gia lại là một bộ khí phái dạng gì, Tiết Phá Dạ thật đúng là muốn kiến thức một chút, bất quá việc chính yếu vẫn là vì làm thành mối làm ăn trang phục mùa thu, đương nhiên, trừ bỏ trang phục mùa thu ra Tiết Phá Dạ còn có tính toán lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Châu tự nhiên cũng có đường khẩu Thanh Liên Chiếu, nếu muốn liên lạc có một bộ biện pháp chuyên môn, cái này Lục Nương Tử thật ra cũng không có nói qua, cho nên Tiết Phá Dạ nay cũng không biết đi liên lạc huynh đệ địa phương như thế nào, bất quá việc này cũng không có cần cùng bọn họ tiếp xúc, miễn cho sinh nhiều chuyện. Tuy nói Minh Hư rượu thịt ăn uống là không lầm, bất quá mỗi ngày vẫn còn có tâm ngồi thiền, thực khẩn thiết yêu cầu một gian phòng, rồi tự ngồi thiền, Tiết Phá Dạ thật ra cũng có chút giờ khóc giờ cười, cái này thật sự là một hòa thượng cổ quái, lại là một hòa thượng thú vị, nhưng cũng là một hòa thượng rất có bản lãnh. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.